Lược Thiên Ký, chương 319, sát cơ tứ phía mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 352, sát cơ tứ phía mà. Tình không biết chỗ dậy ết dây, đường đường kim đan chi tu, vậy mà trong nháy mắt liền mài từ từ cho chết hai người. Cái này trong nháy mắt, hoàng phủ gia tu sĩ cũng có loại khó nói lên lời hoàng sợ cảm giác, bọn hắn xuất thân đã cao, thực lực lại mạnh, tại Nam Chiêm chi vực thật có thể nói là rất khó gặp được có thể đối với bọn họ tạo thành sinh mệnh nguy hiếp người hoặc là sự tình, vốn trong lòng bọn họ cũng đúng đuổi bắt Phương Hành như vậy một cái tiểu ma đầu việc không đáng lo, đơn giản mà nói chính là chỉ cảm thấy Phương Hành đáng hận, nhưng cũng không đáng sợ. Nhưng mà hôm nay, một cái không kịp phản ứng, liền có hai gã kim đan được mài thành thịt nát mà ngay cả thần hồn cũng được kinh khủng kia đại trận phai mờ, cái này một phần khiếp sợ thế nhưng mà khó nói lên lời, né ra về sau, còn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, đã quên nói chuyện. Cũng nhưng vào lúc này, mấy người kia còn chưa kịp phản ứng, cũng đã có mấy con nữ quỷ bay đến bọn hắn trước người, thân là kim đan chi tu, đối. Nữ quỷ, bực này linh vật cũng không phải làm sao sợ hãi, bên trong một cái tu sĩ lập tức liền một trường đánh ra, đồng thời hét lớn. Cút ngay, lúc đầu vốn nghĩ là dùng trường phong đem hắn xé nát, lại không nghĩ rằng, cái kia nữ quỷ hoàn toàn không bị ảnh hưởng, thẳng hướng hắn bay qua. Xoẹt, một nữ quỷ, thò tay bắt được một người tu sĩ cánh tay, tiếp xúc chỗ, lập tức tháo chạy bay lên khủng bố khói trắng. Không tốt, đây không phải bình thường linh thể, cẩn thận. Hoàng phủ già Lam tại thấy được cái này nữ quỷ về sau, lập tức quá sợ hãi, nghiêm nghị kêu to. Đã thấy cái kia được nữ quỷ bắt được kim đan tu sĩ, trên cánh tay dâng lên khủng bố khói trắng, cả người vậy mà như là được trong nháy mắt đánh hết tất cả giọt xương bình thường, trở nên một cỗ khô cạn thây khô, lại về sau thây khô phía trên bịt kín một tầng thanh sắc xương khí thẳng tắp ngã xuống đất, khí tức đều không có. Đường đường kim đan chi tu, vậy mà trong nháy mắt, liền bị cái này nữ quỷ giết chết. Liền liền đan quang đều đã làm bẩn diệt, không cần hắn nhắc nhở chúng kim đan cũng đều đã ngược lại hít một hơi khí lạnh, có thể kết thành kim đan chi nhân, cái nào không phải đã trải qua rất nhiều tạo hóa cùng kiến thức tâm tư nhạy bén, kiến thức cũng rộng, dù là không nhìn được cái này nữ quỷ chi tiết, vừa thấy một màn này. Cũng lập tức đoán được cái này bề ngoài giống như nữ quỷ linh thể, tất nhiên là một loại dị thường quỷ dị cổ quái chú thuật hiền hóa, đối tu sĩ mà nói kinh khủng nhất tồn tại. Siêu siêu siêu, cái này trong lúc nhất thời ai còn lo lắng Phương Hành. Chúng kim đan quát chói tai trong tiếng cùng nhau bước ra lui về phía sau, muốn dọc theo đường cũ phản hồi. Chỉ có điều, đến lúc này, bọn hắn lại phát hiện chính là rút đi, cũng hết sức khó khăn. Kim đan tu sĩ, thường thường đều nắm giữ Na Di chi thuật. Trong nháy mắt vượt qua nghìn dặm, chỉ là cái này Na Di chi thuật. Một là tiêu hao linh lực kịch liệt, lại có là đối thân thể cắn trả cũng hết sức lợi hại, bởi vậy thường thường chỉ có tại quy tắc ổn định chi địa mới tốt thi triển, nhưng tại đây quỷ động bên trong, bọn hắn không ngờ phát hiện, theo đại trận vận chuyển, quy tắc thác loạn, liền liền Na Di chi thuật thi triển ra cũng hết sức gian nan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở cái địa phương này, kim đan tu sĩ Na Di chi thuật phản chẳng Na Di pháp trận càng thêm dễ dàng, bởi vì pháp khí có thể cưỡng ép Na Di, do pháp khí đến gánh chịu cắn trả, nhưng bằng bản thân thi triển Na Di pháp khí tuy nhiên thuận tiện, cắn trả lại muốn do bản thân gánh chịu. Siêu siêu siêu siêu, chúng kim đan kinh hoàng bên trong, chung quanh vô số quỷ ảnh thoáng hiện, một đạo rậm rạp chằng chịt xuất hiện ở chung quanh. Tất cả đều là âm cấm quỷ nô, lại ẩn ẩn đã đem cái này một đám kim đan tu sĩ bao vây. Bọn này yêu vật không bị pháp thuật khống chế, thương không được, trốn không được, cái này có thể như thế nào cho phải? Chính là kim đan tu sĩ, vào lúc này cũng thiếu thốn kêu lớn lên. Hoàng phủ già Lam hung hăng cắn răng, làm thành một vòng, hướng ra phía ngoài đào tàu. Đến lúc này, hắn cũng bất chấp lại đuổi giết Phương Hành, trong thạch động này quỷ vật cùng đại trận thật sự quá lợi hại, chính là hắn cũng không cách nào thoải mái chống cự, chỉ có thể hạ lệnh rất nhanh bỏ chạy, không phải đừng nói truy sát tên. Đó tiểu quỷ, liền ngay cả mình một nhóm người này cũng có thể toàn quân bị diệt, trên thực tế, mặc dù là lúc này rút đi, Hoàng Phủ Già Lam cũng không biết chính mình một đoàn người có thể sống được bao nhiêu đến. Hắn ra lệnh chính là làm thành một vòng, hướng ra phía ngoài đào tẩu chính là muốn bên ngoài vây tu sĩ tánh mạng, bảo trụ trong vòng tu sĩ mệnh. Theo hắn ra lệnh một tiếng, mặc kệ có nguyện ý hay không, chúng kim đan tu sĩ cũng vội vội vàng vàng làm thành một vòng, đồng thời tế lên các loại huyền khí, pháp thuật tầng tầng hộ tại sau lưng, cùng một chỗ hướng về đường cũ xông vào trong vòng chi nhân, đúng là Hoàng Phủ Già Lam, tốc độ của bọn hắn tự nhiên cực nhanh, tia chớp hướng về thạch động bên ngoài phóng đi, chỉ có điều theo đại trận vận chuyển, bọn hắn rồi lại thất bại, không thể không phá trận mà đi. Cũng nhưng vào lúc này, chung quanh cái kia âm cấm quỷ nô, vô cùng vô tận hướng bọn hắn lao đến, liền như là một đám hung tàn thực nhân ngư tại bọn hắn những người này tạo thành một chỉ cá lớn trên người, không ngừng xé đi từng khối huyết nhục. Trời ạ, đáng thương ta Hắc Triều bộ thủ tu luyện 700 năm, lại muốn ở chỗ này bỏ mạng tại quỷ vật chi thủ hay sao? Đây rốt cuộc là quỷ vật gì, làm sao lợi hại như thế? Đáng giận tiểu ma đầu, lại thiết hạ như thế ác độc bẫy dập cho chúng ta, lão phu cùng ngươi không chết không ngớt. Một mảnh kêu rên kêu thảm thiết ở bên trong thạch động này, cơ hồ biến thành kim đan địa ngục, đường đường kim đan chi thu tùy tiện cái nào bỏ vào ngoại giới, đều là hùng cứ một phương, vạn người kính ngưỡng nhân vật ở chỗ này, lại giống như biến thành không đáng tiền rau cải trắng, được cái kia đầy trời tung bay âm cấm quỷ nô tùy tiện tiện đánh chết, một thân tu vi biến hóa ở vô hình, một lời khát vọng như vậy tiêu tán, không tình, không cam lòng, không nguyện. Như tại bên ngoài, bọn hắn còn có thể đào tẩu, cái kia âm cấm quỷ nô tốc độ tuy nhiên rất nhanh, nhưng kỳ thật so về bọn hắn kim đan tu sĩ Na Di chi thuật đến, còn có chút chênh lệch, nhưng tại trong thạch động này, hành động được đại trận ngăn cản, quy tắc hỗn loạn, không cách nào tùy tiện thi triển Na Di chi thuật, bọn hắn liền giống như hóa thành bị trói buộc ở dã thú, một tấc vuông tầm đó, căn bản không cách nào chạy trốn quỷ vật đuổi giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà lúc này Phương Hành cùng Kim Ô, ngược lại là so bọn này kim đan tu sĩ may mắn nhiều hơn. Thạch động ở trong âm cấm quỷ nô, làm như được cái kia một đám kim đan tu sĩ hấp dẫn, đại bộ phận chú ý lực đều tập trung vào trên người bọn họ, ngược lại đối phương đi cùng Kim Ô cái này hai cái tiểu con sâu cái kiến buông lòng cảnh giác, đến đây truy giết bọn hắn quỷ vật, chỉ có giải rác 4-5 chỉ, hơn nữa Phương Hành cùng Kim Đan hợp tác tại đại trận tầm đó ghé qua quả thực giống như là cá bơi tiến vào nước linh hoạt dị thường. Hơn nữa, hôm nay đại kim ô xưa đâu bằng nay, tốc độ nhanh hơn tia chớp, trong khoảng thời gian ngắn âm cấm quỷ nô vậy mà không biết làm sao nó cùng Phương Hành không được hai người bọn họ mặc hoa qua điệp cũng giống như, linh hoạt dị thường theo trong đại trận chui ra, đi theo phía sau 4-5 chỉ nữ quỷ, đưa hai cánh tay, lướt trên không trung gắt gao đuổi theo, nhưng khoảng cách chúng có 2-3 trượng khoảng cách thật sự đuổi không kịp đến. Tiên điện bên trong thạch quy thần thức chịu được tổn hại, không cách nào bao trùm cả tòa thạch động tất cả địa vực, là song giải không đến cái kia hoàng phủ gia kim đan tu sĩ, trên thực tế cùng Phương Hành là cựu địch, chỉ cho là tất cả tiến nhập trong thạch động người đều là cùng một nhóm, hơn nữa nó dù sao cũng không phải tiên điện chủ nhân chân chính, bởi vậy tuy nhiên có thể thôi động một bộ phận pháp trận vận chuyển, lại cũng không phải như vậy thuận buồm xuôi gió, còn đối với âm cấm quỷ nô mà nói, nó càng là chỉ có thể lợi dụng pháp trận một bộ phận đặc tính đem chúng tỉnh lại thủ hộ tiên điện, nhưng không cách nào trực tiếp đối với các nàng hạ lệnh, nói cách khác một khi tỉnh lại, âm cấm quỷ nô liền chỉ bằng bản năng làm việc. Năm đó cũng chính bởi vì như vậy, mới bị Phương Hành cái này tiểu kẻ dối trá chạy trốn, mà hôm nay cũng chính là như vậy một cái đặc tính, khiến cho âm cấm quỷ nô đại bộ phận đều bị Hoàng Phủ Già Lam cái kia một đoàn người hấp dẫn, Phương Hành ngược lại áp lực giảm bớt không ít, hơn nữa hắn cùng với Kim Ô tại trận pháp nhất đạo đại chiếm tiện nghi, bởi vậy ngược lại so Hoàng Phủ Gia Kim Đan cao thủ càng chiếm ưu thế. Bất quá Thạch Quy nhưng lại không biết những này, năm đó Phương Hành đùa nghịch nó, bắt nó khí cả ngày lẫn đêm ngủ không yên, chỉ hận chính mình hành động bất tiện, không thể ra đi tìm cái này tiểu vương bát đản báo thù, không nghĩ tới ông trời mở mắt cái này tiểu vương bát đản như thế lòng tham, vậy mà dẫn theo người trở lại ý định cướp sạch tiên điện, đây cũng không phải là báo thù cơ hội tốt. Thạch Quy mở cờ trong bụng, như thế nào còn có thể thả Phương Hành ly khai. Liều mạng cái mạng già thôi động đại trận vận chuyển, thì lần này nhất định phải đem cái này tiểu vương bát đản phai mờ. Đương nhiên, nó lại cũng không biết chính mình chơi mạng già thôi động pháp trận rồi lại giúp Phương Hành tiêu diệt đối thủ. Mà lúc này Thanh Khâu phần bên ngoài, đã lần lượt có phần đông tu sĩ chạy đến, Bột Hải Quốc Thanh Khâu phần dù sao cùng huyền vực khoảng cách không xa, bọn hắn những này người tốc độ tuy nhiên cách khác đi cùng Hoàng Phủ Gia Kim Đan tu sĩ chậm đi một tí thực sự tại chén trà nhỏ về sau, lần lượt theo đi lên, nhìn thấy Hoàng Phủ Gia Lưu tại bên ngoài trong hư không chấn thủ ba vị Kim Đan, liền biết cái kia tiểu ma đầu tất nhiên liền bên trái gần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tò mò chúng tu sĩ cũng ánh mắt băn khoăn, tìm kiếm cái kia tiểu ma đầu chỗ. Lúc này chúng tu sĩ trong nội tâm cái kia phần khiếp sợ, có thể nói khó có thể dùng lời nói mà hình dung được. Đường đường nam chiêm ẩn hoàng hoàng phủ ra đạo tử, vậy mà rời đi huyền vực khẩn yếu quan đầu, được cái kia tiểu ma đầu một kiếm giết. Incuatui, nét, loại này mãnh liệt tương phản cảm giác quả thực so công chúa của một nước được một cái tiểu ăn mày ngủ đều bị người khiếp sợ. Đây chính là Hoàng Phủ Gia đạo tử A, lại bị người một kiếm đốn, nói ra ai mà tin. Chưa xong còn tiếp bài này chữ do lên đường đổi mới tổ. Tình không biết chỗ dậy SC cung cấp, nếu như ngài ưa thích nên tác phẩm, hoan nghênh đến khởi điểm ủng hộ tác giả. Cách chương.